Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, ủy khuất được không muốn không muốn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu mà ngu ngơ ngác đứng ở một bên chu. Băng băng, sớm bị kinh ngu, trắng ngoãn tay nhỏ bé che anh đỏ cái miệng nhỏ nhắn. Liền liền hồi lâu không nói nên lời, nàng cuối cùng thét to, ngốc qua, cái này, không cần kinh ngạc, ngươi làm ta nhịn nhiều ngày như vậy, bố trí nhiều như vậy tụ linh trận là chơi à, không cảm giác được chung quanh không gian bên trong linh khí, đều bị những thứ này lúa mì cướp sạch không còn một mống sao. Hạ Vũ đưa ra cánh tay, ôm mặt đầy kinh ngạc vui mừng Chu Băng Băng. Mơ hồ cười nói, đồng thời Hạ Vũ ánh mắt híp lại, suy tư ánh sáng không ngừng chợt tiết, đang suy tư mình mới vừa nghĩ vấn đề, loại những thứ này phổ thông hoa màu, chân thực chính là lãng phí mình bố trí ra tụ linh pháp trận. Hơn nữa cái này lúa mì như vậy điên dài, coi như để cho máy móc thu hoạch, chỉ cần trồng lúa mì dáng dấp so người cắt được cũng sắp. Điều kiện tiên quyết là tụ linh trận bên trong được có sung túc linh khí. Nhưng ngày này một cha vậy quá kinh khủng, nếu như truyền đi, sợ rằng các phe đầu châu quỷ diện cũng được tới. Chỉ cần coi giữ khối này ruộng đất, trăm năm sau đó thì sẽ làm ra một cái nội tình thâm hậu thế gia. Điểm này giá trị Hạ Vũ vẫn là muốn được thông, nếu không thực lực mình không đủ, trong nhà ôm một tòa kim sơn mình ôm được sao? Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt đột nhiên sắc bén lại, quay đầu lại nhìn về vội vàng chạy tới Khương Phàm Hạ Lợi hai người. Không cùng cái này hai cái mặt đầy ngạc nhiên người nói chuyện. Hạ Vũ quát lạnh, ngày hôm nay nơi này phát sinh hết thảy sự việc, không cho phép cho ta nói ra nửa chữ, nếu không đừng trách ta sửa chữa các người hai cái. Còn nữa, sắc trời lập tức phải tối, Khương Phàm ngươi đi cho ta, đem trấn trên thu lúa mì máy móc, toàn bộ cho ta gọi tới, ra giá cao cho ta lắc lư tới đây, nếu là có người nhân cơ hội làm thịt ngươi, đi ngay tìm Duẫn Nhi, nàng sẽ giúp ngươi, Tiểu Lợi, ngươi cùng ta đi, ngoặc kép, Hạ Vũ môi mỏng không ngừng quát lạnh, nói ra một câu câu tiếng nói, ánh mắt sắc bén. Nhìn chằm chằm Khương Phàm bọn họ, mà Khương Phàm và Hạ Lợi hai người ở ngạc nhiên mừng rỡ sau này. Bị đột nhiên mà đến quát lạnh, như đòn cảnh tỉnh vậy thức tỉnh, mồ hôi lạnh ngay tức thì làm ướt quần áo. Bởi vì là vốn là bọn họ bận rộn một ngày, không nghĩ tới lại có thể làm ra bực này kinh thế hãi tục chuyện. Lúa mì từ gieo giống đến sinh trưởng, lại là 15p thời gian. Đây cũng quá ly kỳ, nhưng vui mừng hớn hở đi tới Hạ Vũ bên cạnh, thấy hắn lạnh lùng thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn, hai người trong lòng trầm xuống, giống như trên đầu bị tạt một chậu lạnh như băng thấu xương nước lạnh. Óc ngất tức thì thanh tỉnh, chỉ vì là chuyện trước mắt ở ly kỳ, mấy tháng mới có thể sinh trưởng tốt lúa mì, 15p liền dài tốt, trong đó quan hệ lợi ích. Sợ rằng không có ai sẽ không động tâm. Hơn nữa hôm nay liền mấy người bọn hắn, nếu như sự việc truyền đi, như lang như hổ kẻ địch sẽ đem theo nhau tới, đem bọn họ lãnh khốp xé được phấn túy. Nhất thời, Khương Phàm sắc mặt ngưng trọng, uốn người bên đi bận rộn. Hạ Vũ chính là mang Hạ Lợi, hai người vội vàng đi trên đường. Chu Băng Băng nhìn hắn rời đi hình bóng, hơi chu mỏ, bất quá cười xinh đẹp một tiếng, nàng ngược lại là không có băn khoăn nhiều như vậy, bước chậm ở ruộng lúa mạch trong, cười một cách hồn nhiên, giống như một hoạt bát tinh linh, cả người phát ra thanh xuân sức sống, ở hành xanh lá ruộng lúa mạch bên trong hết lần này tới lần khác múa lên. Ở trên đường, Hạ Vũ quay đầu lại quát lên, Tiểu Lợi đi đem ngươi đám kia bạn bè không tốt cũng cho ta tụ tập lại. Chính là cường đầu chọc loại người như vậy, ngày hôm nay ca muốn làm chuyện. Rõ ràng, ta ruộng lúa mạch xảy ra chuyện lớn như vậy mà. Nhất định là có người chính mắt thấy. Phải cho bọn họ cảnh cáo một phen. Nếu như không tán thưởng, Vũ ca ngươi xem, có phải hay không cái này? Hạ Lợi sắc mặt ngưng trọng giống vậy, hơi vẫy tay làm ra cái động tác cắt cổ, lộ vẻ được lãnh khốc quả quyết. Hạ Vũ nheo mắt, liền vội vẫy tay, nói, đừng, đều là ta thôn các hương thân. Cảnh cáo một chút, để cho bọn họ đoạn này thời gian đàng hoàng một chút. Ai qua đoạn này đặc thù thời gian, ta tuyệt đối có thể mang bọn họ toàn bộ giàu lên. Là phú đến cái loại đó tiền xài không hết trình độ. Hiểu không? Rõ ràng, ta vậy thì đi. Hạ Lợi cười hắc hắc, quay đầu bước đi. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, nhìn chăm chú hắn rời đi hình bóng. Đột nhiên phát hiện cái này chín muồi không thiếu. Lời nói mới vừa rồi kia có thể so với mình còn muốn quả quyết. Thật ra thì Hạ Lợi lời nói mới vừa rồi kia vậy không sai. Ruộng lúa mạch chuyện bên kia nếu là thật truyền đi, vậy thật không nhỏ, Hạ Vũ người bên cạnh cũng sẽ phải chịu đánh vào. Làm không tốt sẽ có người đem hắn, còn có hắn bên người tất cả có quan hệ người. Toàn bộ lao đi, cưỡng ép chiếm đoạt ruộng lúa mạch nơi này. Mà đây loại thôi diễn phát sinh tỷ lệ cao đến 90%. Cho nên nói, Hạ Lợi không sai, vì người bên cạnh, vì mình, thật làm đến nước này. Có lúc một ít chuyện tình không làm không được, nhưng Hạ Vũ hôm nay đến lúc đó đặc biệt trấn định. Không sợ sự việc truyền đi, Hạ Gia Thôn chẳng qua là một cái xa xôi sơn thôn nhỏ. Giao thông tắt nghẽn, đi thông trấn trên đường hư, chỉ cần là người, tình nguyện dùng hai chân đi. Đều không nguyện ngồi xe tới đây, bởi vì là trên đường cái hố quá nhiều, không say xe người vậy được say xe. Hơn nữa mặc dù cái này đường hư coi như ở lớn tu, nhưng cuối cùng không sửa xong, và trước kia kém không đấy. Hơn nữa người nhà quê chất phác, ăn nói vụng về, biết ăn nói người, bày ra đầu ngón tay là có thể đếm trước, chỉ cần cảnh cáo một chút. Tin tưởng cũng biết trung thực, còn có chuyện hôm nay, có thể nói ly kỳ vô cùng, hoàn toàn là phản khoa học, đánh vào mọi người từ nhỏ biết được thực vật quy luật. Lời như vậy nói ra vậy không ai tin, ngược lại sẽ cảm thấy ngươi là người điên. Hơn nữa cộng thêm truyền đi người, thân phận hơn nữa một cái nông dân hai chữ, sợ rằng mọi người chỉ biết khinh bỉ nhạo báng mấy tiếng, làm cười nhạo nghe. Cộng thêm các loại suy đoán, Hạ Vũ thanh tú trên mặt, lại lộ ra cười một cách hồn nhiên ý. Hạ Vũ nhỏ giọng thì thầm, được tìm Hạ Lão Tam thật tốt thảo luận một chút, xem thôn này dài có thể hay không để cho ta liền hai ngày. Dù sao hắn cũng không làm gì tránh sự. Lẩm bẩm hoàn, mình nhếch miệng lên, đi tới cửa thôn thấy Hạ Lợi đã gọi tới không ít người. Một cái trong đó hí kịch hóa chuyện xuất hiện, Hạ Bách vạn tay cầm hắc dây mây, đuổi theo mình con trai cái mông bắt đầu rút ra. Đồng thời hắn hùng hùng hổ hổ nói, lão tử quất chết ngươi cái không nhớ lâu nghịch tử, để cho ngươi đi theo Vũ Nhi làm rất tốt. Lúc này mới mấy ngày, bản tính lại lộ ra, quấn quýt ngươi đám này bạn bè không tốt, lại chuẩn bị đi gieo họa nhà ai à. Lão tử ngày hôm nay rút ra không chết ngươi. Cha, ngươi đừng rút ra, ta và Vũ ca có tránh sự đâu. Là lớn chuyện, không tin ngươi đi hỏi Vũ ca. Ta đặc biệt quen ngươi cái này lão thân phụ, coi như là ngã tám đời huyết môi. Hạ Lợi vẻ mặt đưa đám, lớn tiếng kêu cái không ngừng. Cảm thấy ủy khuất, đối với mình quen như thế cái lão thân phụ. Không biết làm sao tới cực điểm, đồng thời hắn vậy lòng như lửa đốt, biết thời gian không thể trễ nãi, ruộng lúa mạch sự việc truyền đi, Hạ Gia Thôn sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lập tức, Hạ Bách Vạn thấy mình nhi tử cho mình so kè, lửa giận lớn hơn, bất quá lúc này Hạ Bách Vạn lập tức liền cảm thấy không được bình thường. Trước kia mình đánh Hạ Lợi, hắn cũng không dám nhúc nhích. làm chuyện sai lầm, đều là chột dạ xử tại chỗ bị đánh. Nhưng dưới mắt thằng nhóc này và mình so kè. Hơn nữa cuối cùng còn vẻ mặt đưa đám đừng đi hô. Có lẽ trong này thật sự có gì chuyện mình không biết tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-nhat-nối-đi-nối-nsat-nối-nam-nối-vuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.